Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4002, Hai Đại Kiếm Tôn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hạn ngươi trong vòng 3 canh giờ mở thành đầu hàng, bằng không mà nói, phá thành ngày, toàn thành trên dưới, khó thoát khỏi cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lời nói vừa dứt, Ác Giao Long ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, cuồn cuộn sóng âm giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng đụng vào đế đô hộ thành trên đại trận, toàn bộ đế đô đều dưới một kích này ầm vang chấn động. Liền cái này phá trận, cũng muốn ngăn được ta, bất quá liền thổi khẩu khí, liền lay động được lợi hại như vậy. Ác Giao Long quyết tâm trong lòng, cảm thấy giật mình thầm nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác Giao Long vốn cho rằng Lâu Lan cổ quốc hộ thành đại trận lợi hại đến mức nào, Lâu Lan đế quân mới dám đứng tại trên tường thành trắng trợn hung hăng ngang ngược. Vừa rồi hắn thăm dò tính chất thở ra một hơi, lại phát hiện cái này hộ thành đại trận ở trước mặt hắn liền như là giấy một dạng, đừng nói toàn lực xuất thủ, liền xem như dùng chút khí lực đều có thể tùy tiện đem tòa này hộ thành đại trận xé rách thành mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Ác Giao Long không có đạt được Lâm Bạch đồng ý cho phép, cũng không biết Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng, cho nên không dám lỗ mãng, gào thét một tiếng về sau, lại yên tĩnh trở lại. Ta sao nha, lực lượng thật mạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Giao Long thổ tức một ngụm, lại dung chuyển đế đô. Trời ạ, đó là cỡ nào tồn tại a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên man cổ đại lục đã rất nhiều thời đại chưa từng thấy qua Giao Long a, đế đô trên tường thành, không ít cường giả đều bị Ác Giao Long cái này rít lên một tiếng chấn nhiếp, nhao nhao kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt không vui, trùng điệp đạp một cước Ác Giao Long, ra hiệu hắn an tĩnh lại. Lâm Bạch biết rõ Lâu Lan cổ quốc bên trong tất nhiên sẽ có Trung ương Thánh quốc người, không muốn ở trước mặt Trung ương Thánh quốc bại lộ lực lượng quá nhiều, bằng không mà nói, một khi nhiễu loạn kế hoạch, sẽ không thể nghịch chuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như Ác Giao Long suy nghĩ trong lòng như vậy, nếu là Lâm Bạch không muốn ẩn giấu thực lực trực tiếp thả ra Ác Giao Long, cái này Lâu Lan đế đô hộ thành đại trận ở trước mặt Ác Giao Long, liền như là một trang giấy bình thường, không có chút nào sức chống cự, Long chảo vạch một cái cũng đủ để nhẹ nhõm xé rách thành mảnh vỡ. Khi mọi người nhao nhao giật mình thời điểm, Độc Cô Kiếm Tôn tiến lên một bước phiêu phù ở hộ thành đại trận bên trong, đối với Lâm Bạch chắp tay thi lễ cười nói. Lâm Bạch tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Độc Cô Kiếm Tôn, năm đó kiếm thần gia tộc từ biệt ngươi ta đã nhiều năm không thấy, ngài vẫn là như vậy phong thần như ngọc a, tiểu hữu quá khen. Độc Cô Kiếm Tôn cười cười tùy theo sắc mặt ngưng trọng nói. Lâm Bạch tiểu hữu, ta Bắc Châu cùng ngươi Đông Châu nhiều năm thân thiện hữu hảo, kiếm thần gia tộc cùng Đông Châu học cung cũng là đời đời giao hảo, lão phu thực sự không nguyện ý trông thấy Bắc Châu cùng Đông Châu tái khởi binh mâu, bằng không mà nói, sinh linh đồ thán, sơn hà phá toái a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết chuyện hôm nay, có thể hay không còn có lượn vòng chỗ trống. Độc Cô Kiếm Tôn mở miệng, Lâm Bạch liền biết rõ hắn là muốn làm một cái người hòa giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bộ dạng phục tùng trầm tư một chút, năm đó đi kiếm thần gia tộc mượn thủy kính kiếm đích thực là thiếu nợ kiếm thần gia tộc một phần ân tình. Bây giờ Độc Cô Kiếm Tôn mở miệng, Lâm Bạch cũng không tốt trực tiếp nghiêm khắc từ chối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Lâm Bạch tu luyện, bất bại kiếm pháp cũng truyền thừa từ kiếm thần gia tộc, bộ kiếm pháp kia đã từng nhiều lần trợ giúp Lâm Bạch trở về từ cõi chết nghịch chuyển chiến cuộc. Nếu Độc Cô tiền bối đều đã mở miệng, vậy vãn bối nên cho tiền bối một bộ mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần Lâu Lan Cổ Quốc giao ra Bắc Châu Ngọc Tỷ, đồng thời phát xuống tâm ma đại thệ tuyên bố hoàng tộc cùng Bắc Châu vĩnh viễn thần phục thần võ quốc Tiêu Đế bệ hạ, ta lập tức lui binh. Đương nhiên, nếu là Lâu Lan Cổ Quốc không muốn phát xuống tâm ma đại thệ thần phục, coi như ta cùng Lâu Lan Cổ Quốc khai chiến, ta cũng sẽ lưu kiếm thần gia tộc một mạng, lấy báo năm đó tri ân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti nói. Độc Cô Kiếm Tôn ảm đạm lắc đầu, muốn để Lâu Lan Cổ Quốc phát xuống tâm ma đại thệ, vĩnh viễn thần phục thần võ quốc Tiêu Đế bệ hạ, cái này nói nghe thì dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Quả nhiên, làm Lâm Bạch vừa dứt lời còn không chờ Độc Cô Kiếm Tôn cò kè mặc cả, liền nghe Lâu Lan Cổ Quốc trận doanh bên trong một đám cường giả nghiêm nghị quát lớn. Lâm Bạch tiểu nhi, khẩu khí thật lớn, dám để cho chúng ta phát xuống tâm ma đại thệ, vĩnh viễn thần phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, người bất quá chỉ là một người, có thể làm gì được chúng ta sao? Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên tường thành, một mảnh tiếng mắng. Cóc truyện audio.com. Lâm Bạch cười gằn nói. Vậy xem ra điều kiện là không thể đồng ý rồi, Độc Cô Kiếm Tôn, cái này cũng đừng trách tại hạ không nể mặt ngươi rồi, đây là các ngươi Bắc Châu quần hùng tự chọn đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự chọn con đường, vậy liền nên chính mình gánh chịu trách nhiệm. Kiếm thần gia tộc Diệp Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng. Lâm Bạch, ngươi còn từng nhớ kỹ lão phu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, kiếm thần gia tộc hai đại kiếm tôn ta há có thể không biết. Diệp Kiếm Tôn, kiếm thần gia tộc Diệp thị nhất tộc tộc trưởng, năm đó Lâm Bạch tiến về kiếm thần gia tộc cầu lấy thủy kính kiếm thời điểm, liền cùng hắn đã từng quen biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời kiếm thần gia tộc Diệp thị nhất tộc thiên chi kiêu tử Diệp Kiếm Quân cũng chết tại Lâm Bạch trong tay. Cho nên Diệp Kiếm Tôn đối với Lâm Bạch có thể nói là hận thấu xương, cùng chém giết cho thống khoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Diệp Kiếm Tôn thân là tiền bối, đã sớm danh dương thiên hạ cường giả, nếu là xuất thủ đối phó một cái vãn bối truyền đi không khỏi sẽ bị người trò cười, cho nên Diệp Kiếm Tôn một mực đè ép trong lòng đối Lâm Bạch hận ý, chờ đợi thời cơ. Như vậy thần võ quốc cùng Bắc Châu khai chiến, Lâm Bạch dẫn binh đến đây, Diệp Kiếm Tôn lúc này cảm giác thời cơ đã đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Diệp Kiếm Tôn mới có thể cực lực chủ trương cùng thần võ quốc khai chiến, vì chính là thừa dịp giết lung tung Lâm Bạch vì Diệp Kiếm Quân báo thù. Bắc Châu cùng thần võ quốc khai chiến, Diệp Kiếm Tôn xuất thủ là vì thủ hộ Bắc Châu cương thổ, coi như giết Lâm Bạch cũng sẽ không bị anh hùng thiên hạ chế nhạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Tôn hừ một tiếng. Người dẫn theo binh phạm ta biên cương, càng là tại Lâu Lan Cổ Quốc đế đô phía dưới phát ngôn bừa bãi, thần võ quốc đích thực xưng bá Đông Châu, nhưng chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta Bắc Châu bần người hiếm, liền có thể vẫn có ngươi trêu đùa vũ nhục sao? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Kiếm Tôn, ta biết ngươi ghi hận ta giết Diệp Kiếm Quân, không cần nhiều lời, mặc kệ ngươi hôm nay là vì giúp Diệp Kiếm Quân báo thù, vẫn là vì thủ hộ Bắc Châu đại địa, cứ việc xuất thủ ta Lâm Bạch toàn bộ đón lấy là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Diệp Kiếm Tôn, Lâm Bạch không muốn nhiều lời. Bởi vì Lâm Bạch biết rõ, Diệp Kiếm Tôn thầm nghĩ giết Lâm Bạch coi như Lâm Bạch nói đến thiên hoa loạn trụy, hôm nay cũng đừng hòng nhường Diệp Kiếm Tôn hồi tâm chuyển ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cóc truyện audio.com Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn sắc trời, cùng kiếm thần gia tộc hai đại kiếm tôn tranh luận thời điểm, 3 canh giờ kỳ hạn đã nhanh đến rồi. Trong chốc lát, Lâm Bạch từ ác giao long trên đầu đứng lên, túi chữ vật bên trong yêu kiếm lóe lên xuất hiện trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm phong băng lãnh, kiếm khí ngập trời, kiếm uy cái thế. Một mảnh cuồn cuộn vô biên kiếm ý hóa thành phong bạo quét sạch chiến trường, ầm ầm đánh trúng hộ thành phía trên đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 canh giờ kỳ hạn, đã đến, Lâu Lan đế quân còn không có làm ra lựa chọn sao? Lâm Bạch ngôn từ trở nên đặc biệt băng lãnh bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâu Lan đế quân sắc mặt khó coi, trên trán tràn ra tầng tầng mồ hôi dị. Ngươi dự định lấy lực lượng một người, ngạnh kháng ta Lâu Lan cổ quốc 100 vạn hùng binh sao? Lâm Bạch, ta thừa nhận ngươi là trên man cổ đại lục vang dội cổ kim thiên tài, nhưng ngươi cử động lần này không khỏi cũng quá mức không coi ai ra gì đi. Muốn nhường một cái chấp mê bất ngộ người quay đầu là bờ, cần phải có người cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Lâm Bạch cười lạnh nói, như vậy bây giờ liền để ta tới cấp cho ngươi một gậy này đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.